Cửu vực kiếm đế, chương 2061, Bách Tuyệt Tinh vực liên minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thường Long tinh vực khoảng cách Diêm La tinh vực vô cùng xa xôi, cách xa nhau mấy chục cái tinh vực, cho dù là Sở Phong Miên, đều cần hao phí số thời gian 10 ngày mới có thể vượt qua tinh không bay lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể thông qua cái này tinh vực truyền tống trận, mở không gian thông đạo, trong chốc lát liền có thể ngăn cản Diêm La tinh vực, trong đó huyền diệu, lần này Sở Phong Miên đã là lần thứ hai đã trải qua, nhưng đều vẫn là không thể nào hiểu được trong đó huyền diệu. Sở Phong Miên dung nhập thủy tổ thiên long chi trảo, đối không gian chi đạo khống chế, đừng nói là tại cùng cảnh giới võ giả yêu thần bên trong, cho dù là thiên nhân cảnh, tiên sĩ, tiên tướng cảnh giới cường giả, tại không gian chi đạo tạo nghệ bên trên, đều muốn quyết không như bây giờ Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự bố trí này hạ tinh vực truyền tống trận người thực lực tuyệt đối vượt xa Sở Phong Miên nghìn lần vạn lần. Bất quá cái này tinh vực truyền tống trận đều là tại cực kỳ cổ lão thời đại liền bố trí xuống, cho tới hiện tại rất nhiều phồn hoa đại hình tinh vực giống như là Thương Hải tinh vực đều không có thẳng tới tinh vực truyền tống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi trước Thương Hải tinh vực đều nhất định muốn trước thông qua tinh vực truyền tống trận tiến về Thương Long tinh vực tại vượt qua tinh không mới được. Cửu vực đã từng nghe nói có tinh vực truyền tống trận còn không chỉ một tòa, nhưng là về sau, bởi vì đủ loại những chòm sao này truyền tống trận đều bị người phá vỡ, cho tới cửu vực chính là phong bế bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần nhất cửu vực kịch biến, vô số bảo tàng xuất thế, hấp dẫn vô số tinh vực cường giả đều tiến đến cửu vực. Cái này Diêm La tinh vực thân phận khoảng cách cửu vực gần nhất có được tinh vực truyền tống trận tinh vực cũng là nằm ở trong, nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vừa mới thân hình rời đi cái này tinh vực truyền tống trận chính là rất nhanh mấy đạo bóng dáng lại từ những tinh vực khác truyền đưa lại đây. Cái này thông qua tinh vực truyền tống trận từng đạo bóng dáng, người yếu nhất đều cơ hồ là cổ đế thực lực võ giả yêu thần, về phần cửu kiếp cổ đế thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, số lượng mặc dù không thể xem như khắp nơi có thể thấy được thế nhưng tính trường gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh vực truyền tống trận tốn hao to lớn, vẻn vẹn thôi động liền cần 8 cái tuyệt phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại tăng thêm từng cái tinh vực truyền tống trận, đều cầm giữ tại các thế lực lớn trong tay, muốn vận dụng tinh vực truyền tống trận còn cần giao nộp một chút cái khác phí tổn, chỉ ít cần mười mấy cái tuyệt phẩm linh thạch mới có thể dùng một lần tinh vực truyền tống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ đế phía dưới võ giả yêu thần, trừ phi là bối cảnh cực điểm, không phải căn bản không bỏ ra nổi dạng này một bút tài phú tới. Dạng này một bút tài phú, đối cổ đế tới nói đều vô cùng thịt đau, bất quá vì cửu vực bên trong nghe đồn vô số bảo tàng, bọn họ vậy nguyện ý tốn hao dạng này một bút tài phú, đến đây cửu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần gia hiện tại nắm trong tay cái này Diêm La tinh vực, hẳn là lừa đầy bồn đầy bát. Sở Phong Miên thầm nghĩ nói, hắn lần trước đi vào Diêm La tinh vực thời điểm, còn thuận tiện xuất thủ, diệt Diêm La tinh vực tam đại gia tộc hiện tại duy nhất còn lại Trần gia, hẳn là cái này Diêm La tinh vực chân chính chủ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần gia khống chế tinh vực truyền tống trận, hẳn là có thể kiếm một khoản lớn. Sở Phong Miên vừa nghĩ phía ngoài cung điện đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tinh vực truyền tống trận chính là một cái tinh vực trọng yếu nhất, nắm tay xâm nghiêm vô cùng, phụ trách nhìn thủ hộ vệ, đều là một chút cổ đế, thậm chí là một chút cường đại hộ vệ, đều là một chút cửu kiếp cổ đế. Sở Phong Miên đi đến bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía cái này từng vị hộ vệ, không khỏi nhướng mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này, không phải người Trần gia. Sở Phong Miên còn không có tiếp tục quan sát xuống dưới, chỉ gặp hai vị hộ vệ, nhìn thấy Sở Phong Miên từ trong cung điện đi ra, liền là hướng về phía Sở Phong Miên đi lại đây mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng lại, ngươi là tới từ cái nào một cái tinh vực võ giả? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì giảm bớt phiền phức, Sở Phong Miên đem hắn cảnh giới chính là duy trì tại cửu kiếp cổ đế tả hữu, dạng này cảnh giới tính là một cái nhân vật nhưng là cũng không đáng chú ý, đặc biệt là tại ở gần cửu vực địa phương. Một tên cửu kiếp cổ đế càng là không tính cái gì, dù sao hiện tại cửu vực bên trong thế nhưng là tụ tập chung quanh mấy trăm cái tinh vực cường giả, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả cửu vực bên trong đều có không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Diêm La tinh vực là tiến về cửu vực phải qua đường, vậy là cường giả như mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hai tên hộ vệ đánh giá một chút nhìn xem Sở Phong Miên thực lực bình thường, mở miệng ngữ khí chính là vênh váo tự đắc một bộ cao cao tại thượng thẩm vấn cái này Sở Phong Miên ngữ khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng cảm giác mấy điểm không vui, bất quá cũng không phát làm, hắn vậy cảm giác được tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, không chỉ là cửu vực ngay cả Diêm La tinh vực đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sở Phong Miên hiện tại cũng muốn biết rõ ràng, tại hắn không trong đoạn thời gian này, cửu vực cùng Diêm La tinh vực đến cùng đều chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gọi Sở Phong Miên, đến từ Thương Long tinh vực Thương Long Tông, không biết cái này Diêm La tinh vực xảy ra biến cố gì. Sở Phong Miên mở miệng ở giữa, bất động thanh sắc lấy ra mấy cái tuyệt phẩm linh thạch đưa tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lần trước tới Diêm La tinh vực tựa hồ còn không phải cái dạng này. Tuyệt phẩm linh thạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Sở Phong Miên đưa lại đây linh thạch chất lượng, cái kia hai tên hộ vệ trong mắt đều là lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, vội vàng tiếp tới, đối bọn họ cái này chút cổ đế tới nói tuyệt phẩm linh thạch nhưng đều là khó gặp bảo vật. Tiếp qua linh thạch về sau, cái này hai tên hộ vệ đối Sở Phong Miên thái độ, lập tức thay đổi tốt hơn không tốt nghe Sở Phong Miên hỏi thăm, hồi đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này Diêm La tinh vực đã là thuộc tại chúng ta Bách Tuyệt tinh vực liên minh thống ngự, tất cả mong muốn từ Diêm La tinh vực tiến vào cửu vực võ giả yêu thần, nhất định phải là Bách Tuyệt tinh vực liên minh võ giả yêu thần, mới có thể tiến vào bên trong, những tinh vực khác võ giả yêu thần, đều không có tư cách tiến vào. Một gã hộ vệ nhìn nói với Sở Phong Miên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Long tinh vực không tại Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh, cho nên ngươi không có tư cách tiến vào cửu vực. Bách Tuyệt tinh vực liên minh, ngắn như vậy thời gian, không nghĩ tới thế mà xuất hiện dạng này một phương thế lực còn khống chế Diêm La tinh vực, xem ra cái kia Trần gia quả nhiên thủ không được Diêm La tinh vực, bất quá cũng bình thường, hiện tại nhiều như thế tinh vực cường giả tụ tập một cái tiểu tiểu Trần nhà, mới hai tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, khẳng định thủ không được cái này Diêm La tinh vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghe cái này hai tên hộ vệ lời nói, thầm nghĩ nói. Cái này Bách Tuyệt tinh vực liên minh, nghe tựa hồ là mới nổi một phương thế lực, hẳn là từng cái tinh vực liên hợp lại thành lập một phương thế lực, với lại cái này thế lực cực điểm, đã hoàn toàn khống chế Diêm La tinh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện của tôi, .vn, về phần Diêm La tinh vực đã từng chủ nhân, Trần gia chỉ sợ sớm đã bị người đánh chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe ý tứ cái này Bách Tuyệt tinh vực liên minh khống chế Diêm La tinh vực là không cho phép những tinh vực khác võ giả yêu thần khi tiến vào cửu vực bên trong có mấy điểm mong muốn chiếm lấy cửu vực ý nghĩ. Chẳng lẽ liền không có tiến vào cửu vực biện pháp?